lập tức khom lưng hành lễ. Cửa đại điện mở ra không hề phát ra âm thanh nào. Thời Sinh giữ bình tĩnh tiếp tục đi. Sau khi vào cung điện, cửa điện khép lại. Trong điện vắng vẻ, không hề có chuyện gì. Thời Sinh tìm một nơi an toàn, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện. Đây là một tiểu thuyết võng du về game thực tế ảo. Tên game này là Loạn Thế Giang Hồ, cũng là game trực tuyến thực tế ảo đầu tiên trên thế giới. Nữ chính là Nhạc Cẩn, là một tiểu bạch của game, vào game hỏi gì cũng không biết, nhưng tài khoản của cô ấy là loại tài khoản may mắn, có cộng thêm giá trị may mắn. Bất kể là tỷ lệ rơi đồ khi đánh quái hay tỷ lệ chế đồ thành công đều sẽ tăng 50%. Sau khi vào game, nữ chính vô tình gặp đại thần nhất thế An Cẩn. Vào lúc đại thần bị người ta theo đuổi đã kéo cô làm là chắn, vì vậy nhanh chóng trở thành kẻ thù chung của nữ nhân tại server này. Vốn dĩ cấp độ chưa cao, bị giết về cấp không luôn. Điều đáng nhắc tới là, game biến thái này không có thời hạn bảo vệ tân thủ. Nữ chính vì oán giận đại thần sâu sắc nhưng đại thần lại muốn giúp nữ chính tăng cấp, còn tuyên bố ai dám động vào nữ chính sẽ không xong với hắn. Vị đại thần đầy đủ tư chất tổng tài này chính là nam chính, Lương Bình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, Phó bản có độc 2. Nói trắng ra, game này xoay quanh câu chuyện về nữ chính ngốc nghếch dựa vào đại thần, cuối cùng mượn bàn tay vàng để xưng bá trong trò chơi. Vậy điều này liên quan gì tới NPC là cô? Liên quan rất lớn. Nam chính Lương Bình và nữ chính Nhạc Cẩn là anh em trên danh nghĩa. Cha của Lương Bình lấy mẹ Nhạc Cẩn, vì vậy hai người cùng có tên trong hộ khẩu gia đình. Nhưng Nhạc Cẩn gặp tai nạn trở thành người thực vật. Sau khi Nhạc Cẩn biến thành người thực vật, Lương Bình mới phát hiện mình đã thích Nhạc Cẩn, vì vậy nghĩ đủ mọi cách đánh thức Nhạc Cẩn. Vì vậy game Loạn Thế Giang Hồ này mới được nghiên cứu phát triển. Lương Bình muốn giúp Nhạc Cẩn sống lại trong game, nói không chừng cô ấy có thể tỉnh lại. Thực tế chứng minh Lương Bình đã thành công. Nhạc Cẩn thực sự đã dùng thân phận của người chơi xuất hiện trong game. Mà muốn nghiên cứu được một hạng mục như này chắc chắn phải có hy sinh. Hoa Mông Mông chính là vật hy sinh. Cô cũng là một người thực vật, là cơ thể sống đầu tiên được tiến hành thực nghiệm. Lần thực nghiệm đầu tiên chắc chắn sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Hoa Mông Mông không xuất hiện với vai trò người chơi mà là NPC. Đội nghiên cứu phát triển đã không tìm thấy người trong tân thủ thôn và cho rằng cô không thành công nên đã từ bỏ cô. Nhưng không biết vì sao tư duy của cô ấy luôn tồn tại trong cơ thể của NPC Hoa Mông Mông. Nhưng khi đó, game chưa đổi mới, không ai biết Hoa Mông Mông mà Hoa Mông Mông cũng không biết mình ở nơi nào. Cô không biết mình ở trong tòa cung điện ấy đợi bao lâu. Bên ngoài tối đen, cô ngoài thấp thỏm thì cũng chỉ biết sợ hãi. Sau khi game đổi mới, bản đồ bị phát hiện, bên ngoài xuất hiện cảnh sắc khác. Hoa Mông Mông tò mò đi ra, kết quả không rõ biết tình hình bên ngoài thế nào đã bị người ta đánh. NPC không cảm nhận được gì nhưng do không hiểu vì sao bị đánh nên Hoa Mông Mông đánh trả theo bản năng. NPC này được thiết lập là loại BOSS rất mạnh, cho dù Hoa Mông Mông không biết chơi game, nhưng chẳng cần tốn ít lực khí nào cũng có thể làm cho mấy game thủ khác tử vong. Sau này, Hoa Mông Mông biết mình đang ở trong một game, biết mình vẫn ở thế giới trước kia, cô liền muốn tìm người giúp chuyển lời, tìm cha mẹ cô tới cứu cô. Người chơi còn cho rằng là thiết lập của game, dồn dập lên kênh thế giới hỏi. Vừa lúc bị nam chính nhìn thấy, nam chính đi gặp Hoa Mông Mông, xác nhận cô thực sự là người thực nghiệm đầu tiên thì đồng ý giúp cô ra khỏi game với điều kiện cô không được nói cho ai biết việc này. Hoa Mông Mông khi đó một lòng muốn thoát ra, nam chính lại rất đẹp trai, thiếu nữ vừa biết yêu lập tức đồng ý luôn. Cô làm theo lời nam chính, làm tốt NPC Hoa Mông Mông. Nhưng cuối cùng cái mà cô chờ đợi được lại là sự sụp đổ của cả một bản đồ. Không biết vì sao bị làm vật thí nghiệm, cũng không hiểu vì sao bị xóa bỏ. Hoa Mông Mông không có oán khí mới là lạ. Hoa Mông Mông có hai nguyện vọng. Một là khôi phục thân thể con người. Hai là làm rõ lý do Lương Bình đồng ý đưa cô đi nhưng sau này tại sao lại nuốt lời, xóa bỏ cô. Trong cốt truyện, nữ chính căn bản không làm gì, những gì nam chính làm đều là làm sau lưng nữ chính. Vì vậy, nếu không phải có ký ức của Hoa Mông Mông, ai biết nam chính đã làm một chuyện không có đạo đức như thế. Lương Bình này việc gì cũng có thể làm được. Để cứu nữ chính nên đã tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người sống. Bất kể ở thế giới nào, thực nghiệm thân thể người đều bị người ta lên án. Nam chính về sau đã chọn xóa bỏ Hoa Mông Mông, hoặc là sợ Hoa Mông Mông sau khi thoát được sẽ để lộ gì đó, hoặc là nữ chính đã gặp phải chuyện gì đó. Nhưng cốt truyện cuối cùng, nữ chính cùng nam chính đã kết hôn sinh con trong đời thực, vì vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vẫn còn phải chờ nghiên cứu. Hiện giờ, thời gian mà cô tới là khi bản... đồ vừa được phát hiện không lâu, người chơi tạo thành tổ đội tới đánh cô để qua ải nhặt trang bị thăng cấp. Thời sinh rút thanh quyền trượng lúc trước ra, đạo cụ này là vũ khí sẽ rơi ra. Trước khi rơi, nó thuộc quyền sở hữu của cô. BOSS của game. Rất tốt, vậy chúng ta đi ngược người chơi, tiện thể phá luôn CP. Thế giới, nhất thế An Cẩn, Nhạc Cẩn là người của ta, ai dám động vào cô ấy. Thấy một lần giết một lần. Thời sinh vừa sắp xếp xong đồ trên người thì trên đỉnh đầu hiện một dòng chat. Đối với cô mà nói thì đã qua nửa cốt truyện, đối với nữ chính mà nó lại là vừa bắt đầu. Bia đỡ đạn đáng thương sống được không quá 3 tập. Thế giới, Thất Nguyệt Đại Đại, Đại Thần Hợp Ảnh. Thế giới, quần của Thất Nguyệt Đại Đại, ngươi lại phá game à? Thế giới, nội y của Thất Nguyệt, đánh Thất Nguyệt, làm mới chương. Thế giới, tất của Thất Nguyệt, làm mới chương. Thế giới, áo khoác của Thất Nguyệt, làm mới chương. Thế giới, bố mày đã online, Nhạc Cẩn là ai lại khiến đại thần lên kênh thế giới. Thế giới, bản sắc đàn ông, Nhạc Cẩn à. Ta hôm qua gặp rồi, là một tài khoản thường. Đại thần sao lại có quan hệ với một tài khoản cấp thấp như vậy? Cầu buôn chuyện, càng ngày càng nhiều người lên kênh thế giới. Câu nói của Nhất Thế An Cẩn nhanh chóng trôi đi. Thời sinh mở kênh thế giới, thử đánh một dòng chat rồi nhấn gửi. Một khung giao diện nhảy ra trước mắt cô. Vàng không đủ, vui lòng nạp. Thời sinh, NPC phát ngôn mà lại đòi vàng, kiếm tiền của cả người nhà, đủ rồi đấy. Báo, cổng điện mở ra, một NPC trên đầu có chữ thần quyết cung cung chúng từ ngoài bước vào. Thời sinh, cung chúng là cái quái gì? Cung chủ, bên ngoài có người chơi tới. Thời sinh chau mày. Cô nhớ rõ ràng phó bản này khi chưa qua ải thì một ngày chỉ có thể mở 3 lần. Hôm nay đã mở được 3 lần rồi còn gì? Vậy thì người chơi sao vào được? Bao nhiêu người? 10 người. 5 người một tổ đội. 10 người là một đoàn. Bắc rồi. Đánh cô chỉ có thể tổ đội mà. Tại sao có thể đánh đoàn thể? Mẹ kiếp! Đi, ra ngoài xem sao. Thời sinh vung tay áo một cách bá đạo, nhưng mà tay áo lại rộng quá nên nhìn rất phiêu giật, che cả vẻ mặt của thời sinh. Lật bàn! Cái gì mà giúp ông đây vênh váo chứ? Thời sinh cởi hết đám lụa lằng ngoằng trên người ra, cởi tiếp tới áo choàng trên người và chọn trong túi trang bị một bộ y phục thích hợp với chiến đấu. Thời sinh đi ra khỏi đại điện. Một đám tiểu đệ có nick thần quyết cung cung chúng ở quảng trường, ở đầu kia đại điện có mấy người chơi đang đánh quái. Trong đó có mấy người thời sinh thấy quen, chính là mấy người chơi lúc trước bị chết nhưng vẫn nằm nói chuyện với nhau. Một sợi nắng là bang chủ của mộng hồi Tây Đường, Yếu Đuối, Giang Hồ Tiểu Bạch Lang, Uy Phong Đường Đường đều là bang chúng của mộng hồi Tây Đường, những người khác là thành viên bang khác. Những người đánh tiểu quái rất nhanh. Đánh xong xông thẳng tới chỗ thời sinh, không nói lời nào liền tung kỹ năng. Thời sinh rút ra quyền trượng. Hoa Mông Mông cầm quyền trượng rồi. Mẹ kiếp, không phải ngươi nói cuối trận cô ta mới rút ra quyền trượng sao? Quyền trượng vừa rút ra, bên đó đã nổ tung. Chú ý máu, bọn ta xông tới. Một sợi nắng nhanh chóng ra lệnh. Mấy người của mộng hồi Tây Đường lập tức đi theo một sợi nắng. Dưới sự yểm hộ của những người khác, bọn họ đã tới được phía dưới bậc thềm mà thời sinh đứng. Nhưng bọn họ vừa đứng vững, vẫn chưa kịp phóng kỹ năng thì đã đều nằm dạp xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, phó bản có độc. 3. Một đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn người của bọn họ nằm trên mặt đất. Cung chủ Thiên Thu Vạn Đại, nhất thống giang hồ. Cung chủ Thiên Thu Vạn Đại, nhất thống giang hồ. Cung chúng thần quyết cung giơ cao cánh tay tung hô, khẩu lệnh rất đồng đều. Lật bàn, lời thoại này do ai thiết kế? Ông đây không phải là Đông Phương Bất Bại. Thời Sinh đi đến trước mặt một sợi nắng, dung mạo của game thực tế ảo đều dựa trên dung mạo thật của bản thân người chơi rồi chỉnh sửa trên dưới. Một sợi nắng rất đẹp trai, nhìn trang bị của hắn có thể đoán là người chơi AMB. Đối tượng tốt để cướp đoạt. Hiện giờ cô đã nghèo đến mức không thể phát ngôn trên kênh thế giới. Này, Thời Sinh ngồi xổm xuống, các người nằm ở đây làm gì? Một sợi nắng đang nói chuyện trong đội, bỗng nhiên nghe thấy một giọng rất êm tai. Hắn nhìn Thời Sinh một cách cổ quái. Vừa rồi là hắn nghe nhầm hay thực sự là giọng của BOSS này? Với NPC bình thường, chỉ khi bạn chủ động nói chuyện với họ thì họ mới đối thoại với bạn. Vì vậy vị BOSS tự nhiên chạy tới chào hỏi là có ý gì? Các ngươi cũng quá yếu. Thời Sinh nhìn họ với ánh mắt coi thường. Cận, một sợi nắng. Cận, uy phong đường đường. Cận, yếu đuối. Cận, giang hồ tiểu bạch lang. Cô ta tới châm biếm chúng ta sao? BOSS này quả nhiên khác với bọn yêu quái ngoài kia. Thời Sinh đột nhiên đưa tay chạm vào một sợi nắng. Một sợi nắng giật mình. Cận, một sợi nắng. Ba, có gì từ từ nói. Động chân tay còn ra thể thống gì? Ta là người chơi có tiết tháo. Vậy ta sẽ động quyền trượng. Thời Sinh chớp chớp mi. Cận, một sợi nắng. Thế thôi ngươi cứ động tay động chân đi. Cận, uy phong đường đường. Lão đại, tiết tháo đâu? Cận, yếu đuối. Bị lão đại ăn rồi. Ha ha ha. Cận, một sợi nắng. Nam tử Hán đại trương phu biết co cũng biết duỗi. Thời Sinh vốn chỉ có ý định thử. Không ngờ game này thực sự biến thái đến mức này. Game bình thường đều là người chơi có thể lục soát thi thể, nhưng thiết lập của game này lại khác với các game bình thường, NPC cũng có thể làm việc đó. Hiển nhiên một sợi nắng cũng sợ tới đờ người ra rồi. Cận, một sợi nắng, mẹ kiếp. Hoa Mông Mông lại lấy đi của ta 100 vàng, công ty game kiếm tiền khiếp quá. Cận, uy phong đường đường, cô ta có thể lấy à? Cận, giang hồ tiểu bạch lang. Cận, yếu đuối, đây mới là giang hồ thực sự, coi như ta đã hiểu ý của câu này rồi. Trong game này, điểm khác nhau giữa NPC và người chơi chính là NPC có thể thông báo nhiệm vụ và rơi vật phẩm trang bị, còn lại đều giống với người chơi. Chẳng lẽ về sau chơi game này, bọn họ không những phải phòng người chơi mà còn phải phòng NPC sao? Thời Sinh lục soát mỗi người một lượt. Đại khái là vì cô là NPC, bị hạn chế, những thứ thu thập được ngoài 100 vàng của một sợi nắng ra thì tất cả đều không đáng tiền. Trói bọn chúng lại, Thời Sinh nói với cung chúng bên cạnh. Cung chúng lập tức tiến lên, trói 10 cái xác kia lại. Rất hay, game này rất thú vị. Cận, yếu đuối, Hoa Mông Mông ngươi muốn làm gì? Thời Sinh cảm thấy một người tự thoại rất quái dị nên kéo giao diện chat ra. Cận, Hoa Mông Mông, cướp. Cận, một sợi nắng. Cận, uy phong đường đường. Cận, giang hồ tiểu bạch lang. Một chuỗi dấu ba chấm. NPC cũng có chức năng cướp đoạt sao? Game này còn định cho game thủ chơi không đây? Cận, Hoa Mông Mông, mỗi người đưa ta 1.000 vàng. Ta sẽ không tính toán chuyện các ngươi xông vào địa bàn của ta. Thế nào? Cận, một sợi nắng, sao ngươi không đi cướp luôn đi? 1.000 vàng đổi ra AMB là 1.000 đồng. Cận, Hoa Mông Mông, đây không phải là đang cướp sao? Cận, uy phong đường đường, lão đại lại chậm phát triển rồi. Cận, Hoa Mông Mông, hắn có hay bị vậy không? Tên một sợi nắng trước giờ ngu xuẩn như vậy, sao có thể ngồi lên ghế bang chủ? Cận, yếu đuối, đúng vậy, lúc nào cũng ngốc như thế. Cận, một sợi nắng, đủ rồi đấy, còn nói chuyện với cô ta à? Cô ta đang cướp đoạt của chúng ta đấy. Cận, hoa mông mông. Xem ra không phải bang chủ ngu xuẩn mà là cả cái bang đều ngu xuẩn. Cận, giang hồ tiểu bạch lang, bang chủ có tiền. Cận, uy phong đường đường, bang chủ có tiền cộng 1. Cận, yếu đuối, bang chủ có tiền cộng 2. Cận, hoa mông mông, có phải hắn có tiền nên các ngươi mới để hắn làm bang chủ đúng không? Thời Sinh cảm thấy mình đã hiểu ra chuyện gì đó. Cận, một sợi nắng, ta dựa vào thực lực có được không? Hắn đẹp trai như vậy, cao giáo như vậy, bên ngoài chắc sẽ có rất nhiều em xin chết. Sao có thể vì nhiều tiền nên mới được ngồi vào ghế bang chủ? Cận, hoa mông mông, thực lực một giây quỳ à. Cận, một sợi nắng, thật đau tim, tại sao một NPC cũng có thể ngông cuồng khinh thường hắn? Đâu phải chỉ có mình hắn một giây quỳ đâu cơ chứ? Tại sao cười nhạo một mình hắn? Cận, yếu đuối, NPC này thú vị hơn NPC khác, nói chuyện rất sắc bén, ha ha ha. Cận, hoa mông mông, dẫu sao ta cũng là BOSS. Bản cô nương đây không phải pháo hoa, tất nhiên khác với đám quái bên ngoài kia rồi. Cận, uy phong đường đường, trước đây trên diễn đàn có nói, cập nhật xong sẽ có rất nhiều chỗ biến động. Xem ra bọn họ đã chỉnh chỉ số IQ của NPC cao lên. NPC của game ở phiên bản trước tuy thông minh nhưng vẫn không thể bằng tư duy của con người. Suy cho cùng thì bộ não của con người là vô hạn. Mà đây còn là game thực tế ảo đầu tiên, bắt rất nhiều. Có vài người chơi nhàm chán, chuyên đi tìm NPC nói chuyện phiếm. Hiện tại các loại NPC đều có thể trả lời bình luận. Cận, hoa mông mông, bọn người ngu xuẩn ấy cũng làm ra được NPC thông minh như ta sao? Thời Sinh cực kỳ khinh thường. Cứ cho là cách màn hình thì bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự khinh thường sâu sắc đó. NPC này ghê nha. Ngay cả người tạo ra ngươi, ngươi cũng dám khinh thường, cũng không sợ bị người ta hủy diệt à? NPC này muốn lên trời rồi. Cận, hoa mông mông, nói nhảm ít thôi, đưa tiền đây. Nếu không ta sẽ chát kênh thế giới để người của mộng hồi Tây Đường tới chụp người. Ừ, cô đang cướp đoạt, phải nghiêm túc. Cận, uy phong đường đường, tiền không có nhưng mạng thì có một. Cận, hoa mông mông, ngươi không phải đã chết rồi sao? Mạng ở đâu ra? Quả nhiên là một đám đần độn. Cận, uy phong đường đường. Cuối cùng, đám người đó tuy không tự nguyện nhưng vẫn đưa tiền chuộc cho cô. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, NPC có IQ cao không thể trêu vào được. Quan trọng nhất là, bọn họ có bang chủ đại gia, không thiếu tiền. Mấy kẻ còn lại tuy không phải là người của mộng hồi Tây Đường nhưng một sợi nắng vẫn giúp họ giao tiền chuộc. Trong một giây mất 1 vạn đồng nhưng một sợi nắng cũng không tỏ ra tiếc tiền. Nhưng việc bị NPC cướp, nói thật, quá mất mặt, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Cận, hoa mông mông, sao các ngươi chưa đi? Thời Sinh đếm xong tiền, phát hiện đám người này vẫn đang nằm nói chuyện, điên rồi sao? Cận, một sợi nắng, phong cảnh ở đây đẹp, chúng ta nằm nói chuyện, bàn về lý tưởng. Cận, hoa mông mông, hà, Thời Sinh kéo váy, ngồi cạnh cái xác của một sợi nắng. Cận, hoa mông mông, lý tưởng của ngươi là gì? Cận, một sợi nắng, giết ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, phó bản có độc. 4. Thời Sinh lập tức ném ánh mắt khinh thường cho một sợi nắng. Một sợi nắng bực tức, tại sao lại khinh thường hắn? Không phục, lý tưởng của hắn chưa đủ vĩ đại sao? Hiện tại người chơi của toàn server đã biết tới nơi này đâu. Cận, hoa mông mông, ta dễ bị giết thế sao? Hoa mông mông trước đây dễ bị giết thế nào cô không biết. Nhưng từ hôm nay trở đi, cô đảm bảo, không có người chơi nào có thể qua ải được. Trừ khi cô buông tay. Cận, một sợi nắng, chính là vì ngươi không dễ giết. Vì vậy lý tưởng của hắn mới vĩ đại như vậy. Tiêu diệt BOSS đầu tiên. Cận, hoa mông mông, sao ngươi có thể mang nhiều người vào trong này vậy? Bản đồ chưa qua ải sẽ không mở công khai. Trừ khi thông qua phó bản truyền tống tới, tên một sợi nắng này đã tử vong nhưng không hồi sinh cũng không đi, chỉ nằm ở đây, chắc chắn là có vấn đề. Cận, một sợi nắng, ta làm gì phải nói cho cô sao? Cô là người của công ty game chắc? Một sợi nắng phản...

đúng là Hoa Mông Mông, Hoa Mông Mông thật luôn. Thế giới, Hoa Mông Mông chưa từng chết. Kênh thế giới vì dòng này của thời sinh mà yên lặng mấy giây. Thế giới, bản sắc đàn ông, đây là Hoa Mông Mông của thần quyết cung sao? Thế giới, Hoa Mông Mông, chẳng nhẽ còn Hoa Mông Mông nào khác sao? Thế giới, bố mày đã online, Hoa Mông Mông, sao ngươi lại ra đây? Thần quyết cung chưa có ai qua ải mà. NPC của game này có thể thoát ra ngoài, vì vậy có lúc một vài người chơi tìm NPC đều phải lên kênh thế giới. Nhưng nếu là bản đồ chưa qua ải thì NPC trong đó không được đi lại bừa bãi. Thế giới, Hoa Mông Mông, ba ba ta bay ra đây. Thế giới, xem bọn đần độn, Hoa Mông Mông này có thật kiêu ngạo. Thế giới, heo đẹp quá, sao cứ có cảm giác đây là người chơi. IQ của NPC không thể cao như vậy được. Bọn họ biết NPC có thể lên kênh thế giới, nhưng lên kênh thế giới cần tiêu hao tiền, mà trên người NPC lại không có tiền, vậy thì Hoa Mông Mông lấy tiền ở đâu ra? Có thật không phải là người chơi giả mạo không? Thế giới, bản sắc đàn ông, Hoa Mông Mông, ngươi dám báo tọa độ không? Thế giới, Hoa Mông Mông, làm gì, muốn bái ta làm ba ngươi sao? Thế giới, bố mày đã online, kế hoạch được đấy, dám thả NPC này ra. Chỉ cần một NPC này thôi là đủ cho chúng ta chơi cả năm rồi. Thời sinh lúc đó đang ở một bản đồ dã ngoại của thành Tây Lăng, vây xem nữ chính bị ăn hành, tiện thể khiêu khích người chơi trên kênh thế giới. Cô chính là một BOSS biết tự tu dưỡng. Bên cạnh cô còn có người chơi, ID là Thất Nguyệt Đại Đại, chính là người mang theo fan não tàn vào trận. Quảng cáo của game này là trở về cuộc sống giang hồ chân thực nhất. Do chức nghiệp nhiều, chỉ cần trên giang hồ có thì ở đây cũng có, nào là sát thủ, hiệp khách, kiếm khách, thổ phỉ. Chức nghiệp mà Thất Nguyệt chơi là sát thủ. Hắn mặc bộ thời trang rất vênh váo, nhìn không ra tí khí chất thích khách nào, hoàn toàn giống một hoa khôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, phó bản có độc. 5. Hoa Mông Mông, ngươi đứng đây làm gì? Thất Nguyệt Đại Đại tò mò chuyển động quanh thời sinh, sờ cằm. Thất Nguyệt Đại Đại nhìn sang đám người chơi cách đó không xa, sau đó thu lại ánh nhìn. Ngươi không phải là NPC sao? Còn biết xem kịch? Ta là NPC thông minh, không phải thiểu năng. Thời sinh lườm một cái. Ngươi đang chắn đường ta đấy. Ngươi nói chuyện như vậy rất dễ đắc tội người khác đấy. Thất Nguyệt Đại Đại vỗ vỗ má, nhìn có vẻ đáng yêu. Ta là NPC, ta sao phải sợ ai? Thời sinh kiêu ngạo đáp lại. Thất Nguyệt Đại Đại nói rất có lý, ta không biết đối đáp như nào. NPC không bị giảm cấp, bị đánh sẽ rơi trang bị. Hệ thống vừa làm mới lập tức có ngay trang bị mới bổ sung. Sao phải sợ ai? Ngươi quen cô ta? Thất Nguyệt Đại Đại hướng sự chú ý sang Nhạc Cẩn đứng đối diện, bỗng nhiên kêu lên một tiếng nhẹ. Đây không phải là đối tượng liên quan đến lùm xùm tình ái của đại thần sao? Thất Nguyệt Đại Đại hưng phấn kéo ra kênh thế giới bắt đầu trực tiếp. Ở dưới bị một nhóm XX của Thất Nguyệt chiếm hết màn hình. Em gái này lấy đâu ra nhiều fan cuồng thế nhỉ? Đập bàn, tại sao ông đây lại không có? Ông cũng muốn có fan cuồng. Nhất Thế An Cần rất có tên tuổi, có cả đám người chơi phải quỳ gối. Cái tên mà hắn nhắc tới, vốn dĩ chẳng ai biết, nhưng lúc này chắc chắn là rất hot. Nhạc Cẩn bị mọi người vây chặt chỉ vì Nhất Thế An Cần nói trên kênh thế giới rằng cô ta là người của hắn. Thất Nguyệt Đại Đại phát trực tiếp, lập tức có người xin tọa độ, muốn tới để nhìn xem rốt cuộc nữ nhân của đại thần Nhất Thế An Cần trông như thế nào. Trông chẳng ra làm sao, ta còn xinh hơn cô ta, đại thần sao có thể thích cô ta nhỉ? Cấp thấp quá, không phải là tài khoản phụ của ai đó đấy chứ? Không thể, nghe nói thao tác của cô ta rất kém, ngay cả thưởng thức cũng không biết. Bản đồ vốn trống trải, tự nhiên mọc đâu ra rất nhiều người. Nhân duyên của Thất Nguyệt Đại Đại có vẻ rất tốt, rất nhiều người vẫy chào cô ta. Thời sinh đứng cạnh cô ta, không tránh được bị nhiều người quan sát. Thần quyết cung không phải ai cũng đã từng vào. Các phó bản đã thông quan đều bị mấy bang lớn thầu hết, các lối vào phó bản đều có người bảo vệ 24 giờ, rõ ràng là không thể vào được. Thời sinh ẩn ai đi, vì vậy không ai biết Hoa Mông Mông ở đó. Thất Nguyệt, cô gái này là ai? Một nam nhân có chữ bản sắc đàn ông trên đầu, đi tới trước mặt Thất Nguyệt đại đại, nhìn trang phục của hắn thì hình như là một thư sinh. Ăn hại nhất là thư sinh, nhưng kết hợp với gương mặt của bản sắc đàn ông thì cũng có phần nho nhã. Thất Nguyệt đại đại bĩu môi không nói gì. Bản sắc đàn ông quan sát Thất Nguyệt đại đại một lúc với vẻ nghi ngờ. Bỗng nhiên chỉ vào Thời Sinh hét lớn, Hoa Mông Mông, gọi ba ngươi có việc gì? Thời Sinh nhìn bản sắc đàn ông với nụ cười như không cười. Giọng của bản sắc đàn ông lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Hoa Mông Mông, đúng rồi, bang chúng ta có ảnh chụp cô ta mẹ kiếp, Hoa Mông Mông, đánh cô ta ở đây, có được coi là vượt ải đầu không? Vượt ải đầu hay không ta không biết, nhưng giết đầu tiên là chắc chắn, nói không chừng giết đầu tiên sẽ rơi ra nguyệt ảnh quyền trưởng. Người chơi vừa nãy ngồi xem nữ chính giờ di rời trận địa, vây quanh Thời Sinh. Bản sắc đàn ông, ngươi có ngốc không thế? Thất Nguyệt đại đại nhìn bản sắc đàn ông với vẻ bất lực. Gọi to như thế, giờ ai cũng nhìn thấy cô ta rồi. Cận, bản sắc đàn ông, nhìn thấy Hoa Mông Mông có chút bị kích động là điều không tránh khỏi. Trách gì hắn? Cận, một sợi nắng, không phải nói tới thăm nữ nhân của đại thần sao? Sao lại chuyển sang bao vây lấy Hoa Mông Mông? Cận, yếu đuối. So với nữ nhân của đại thần thì nguyệt ảnh quyền trưởng của Hoa Mông Mông được yêu thích hơn. Lão đại ngươi lại ngu xuẩn rồi. Cận, uy phong đường đường, lão đại có lúc nào khôn đâu. Cận, yếu đuối, nói cũng đúng vì người thì nhiều, người ở đằng sau chỉ có thể chat trên màn hình. Tin nhắn của một sợi nắng rất nhanh đã bị đám người mồm năm miệng mười kia làm trôi đi. Thời Sinh bị bao vây kín, một vài người đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Dù Thời Sinh xinh đẹp thế nào, nhưng lúc này cô cũng chỉ là kho trang bị di động, đánh sẽ rơi trang bị. Người chơi đã bắt đầu gọi người của bang mình tới. Người của các bang hỏa tốc kéo tới. Dấu hiệu đủ màu sắc của các bang làm bản đồ trở nên rực rỡ. Người của Mộng Hồi Tây Đường ngồi xổm đằng sau nói chuyện thì thầm. Đội, uy phong đường đường, lão đại, chúng ta đi đánh không? Đội, một sợi nắng, uy lực của nguyệt ảnh quyền trưởng các ngươi chưa nhìn thấy sao? Sát thương vô cùng lớn, chỉ có kẻ ngu mới đi đánh. Đội, yếu đuối, nhiều kẻ ngu quá. Người bên đó đã bắt đầu khai chiến. Quả nhiên như lời một sợi nắng nói, từng lớp người nằm xuống. Uy lực của nguyệt ảnh quyền trưởng siêu khủng. Đội, giang hồ tiểu bạch lang, các ngươi không cảm thấy cô ta là cũng là một bi yêu gì à? IQ cao hơn các NPC khác không nói, còn có thể lên kênh thế giới nói chuyện. NPC lợi hại như vậy, hắn chưa từng gặp bao giờ. Đội, một sợi nắng, ở ngoài tiêu diệt cô ta sẽ rơi ra nguyệt ảnh quyền trưởng phải không? Đội, uy phong đường đường, diệt nổi sao? Đội, yếu đuối, chắc chắn là không nổi. Đội, giang hồ tiểu bạch lang, có nghe hắn nói chuyện không vậy? Có lẽ từ khi mở server tới nay, đây là lần có số người tử vong cùng lúc nhiều nhất. Khắp bản đồ toàn là thi thể. Ở giữa những thi thể này, chỉ có một thiếu nữ cầm quyền trưởng còn đứng, ngạo thị quần hùng. Hành vi bất thường như vậy lập tức bị khiếu nại lên công ty game. Ngươi nói ngươi giết vài người còn có thể giải thích được. Mẹ kiếp, ngươi giết cả đống người, không phải là BUG thì ai tin được. Bọn họ cảm thấy bản thân giống như khi mới ra khỏi tân thủ thôn, tiểu quái cấp 1 cũng giết được bọn họ. Vì thế, có rất nhiều người khiếu nại, server lập tức bảo trì. Một số người vẫn chưa kịp phản ứng liền bị cưỡng chế offline. Thi thể trong cả bản đồ biến mất chỉ còn lại mình Thời Sinh. Bản đồ trống có vài kẻ thâm nhập. Rất nhanh cô đã nhìn thấy có mấy NPC mặc giáp tiến tại gần mình. Hoa Mông Mông này sao có thể ra khỏi thần quyết cung? Có thể là BUG, phải kiểm tra mới biết được. Tôi xem dữ liệu khi nãy rồi, điểm sát thương của cô cao giật mình, không khớp với thiết lập ban đầu. Thời Sinh mặc bọn họ thảo luận trước mặt mình, cuối cùng có người tấn công thử Thời Sinh. Thời Sinh phóng lại một đại chiêu, mấy NPC cùng lúc ngã xuống. Cận NPC 1, cận NPC 2, cận NPC 3. Mấy NPC hồi sinh cùng lúc, chưa đứng vững lại ngã tiếp xuống đất, tiếp tục nằm. Cận NPC 1, không đúng. Cận NPC 2, cần cậu nói sao? Thiết lập của NPC, trừ khi là chế độ nhiệm vụ, nếu không không thể tấn công NPC. Nhưng Hoa Mông Mông lại tấn công bọn họ 2-3 lần liên tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, phó bản có độc. 6. Mấy kỹ thuật viên lạnh lẽo nằm yên một lúc rồi biến mất không thấy đâu. Một lúc sau, mấy người đó lại quay lại, nhưng họ phát hiện thời sinh đã biến mất. Nhưng sau đó kiểm tra thì không thấy gì bất thường. Thời sinh đang ở trong thần quyết cung, mọi dữ liệu đều rất bình thường. Mấy kỹ thuật viên sửa lại dữ liệu có phần cổ quái trước đây, cho rằng hệ thống lỗi, không hề lưu tâm.